Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442. Chương 442. Không phải chủng tộc ta. Tâm Tất Dị, một chỗ vô danh sơn đỉnh, phía trước là thâm bất khả trắc hạp cốc. Trong hạp cốc bao phủ một tầng sương trắng, trắng sương mù mông lung, thấy không rõ hạp cốc này đến cùng sâu bao nhiêu. Đỉnh núi chỗ đứng đấy một cái đưa lưng về phía thân thể nam tử. Hắn thân thể cao lớn, người khoác màu vàng óng vũ y, đứng chắp tay, một cỗ vô hình khí tức từ trên người hắn chảy ra tới. Chung quanh yên lặng như tờ. Chủ nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh, đã đem thổ linh châu cho cướp đến tay. Người này sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón nam tử. Hắn hướng người này quỳ một chân trên đất. Cái này râu quai nón nam tử tướng mạo thô cuồng, ánh mắt tàn nhẫn, không giận mà uy. Nếu như Cảnh Thiên, Đường Tuyết Kiến ở chỗ này, liền sẽ nhận ra tên nam tử này là La Như Liệt. Làm không tệ, được xưng chủ nhân, nam tử nhấp nhô mở miệng. Chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? La Như Liệt hỏi. Tự nhiên là vượt lên trước Cảnh Thiên, từ Trường Khanh bọn họ một bước, đến Phong Đô, đem Hỏa Linh Châu cướp đến tay, được xưng chủ nhân nam tử nói ra. Vâng thưa chủ nhân, tiểu nhất định sẽ được đến Hỏa Linh Châu, La Như Liệt nói ra. Nhớ lấy, mà Tôn Trọng Lâu trong khoảng thời gian này cũng xuất hiện sẽ ở Phong Đô. Không muốn gây nên hắn chú ý, được xưng chủ nhân nam tử nói ra. Tiểu nhân minh bạch, La Như Liệt cung kính đáp, sau đó đem thổ linh châu để dưới đất, quay người liền rời đi. Đại khái vài giây đồng hồ về sau, người này rốt cục xoay người lại, lộ ra một trương hơi có vẻ trắng xám âm trầm mặt. Ánh mắt trực câu câu chằm chằm trên mặt đất thổ linh châu. Ta sẽ chiếu ngươi phân phó, đem linh châu từng cái được đến, hy vọng đến thời điểm ngươi có thể nói được thì làm được. Đem yêu kiếm rút ra, phóng thích ta chân thân, tên nam tử này nói một mình một tiếng. Sau đó cầm lấy mặt đất thổ linh châu, cả người hắn chậm rãi hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. An Ninh thôn, Cổ Đằng lâm. Người nói La Như Liệt sau lưng có một vị yêu vương. Yêu vương chỗ tại đẳng cấp gì? Tự nhiên hỏi. Hắn cảm giác sự tình có chút vượt quá hắn dự liệu. La Như Liệt chẳng qua là một cái hội điểm võ công người bình thường. Từ nhân hóa yêu hắn đạo lý giải. Bất quá La Như Liệt sau lưng có một tôn yêu vương là cái quỷ gì? Yêu vương, yêu vương, yêu bên trong chi vương. Người nói yêu vương là đẳng cấp gì? Gốc cây lão nhân nói. Tốt, người trẻ tuổi, ta cái kia nói cho ngươi đều nói cho ngươi. Đến mức nên làm như thế nào? Chính ngươi nhìn lấy làm đi, gốc cây lão nhân nói. Hiện tại La Như Liệt ở nơi nào? Tự nhiên hỏi. Ta làm sao biết La Như Liệt ở nơi nào? Gốc cây lão nhân hỏi ngược một câu. Tự nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi không phải biết La Như Liệt hạ lạc sao? Tự nhiên nói ra. Ta cái gì thời điểm nói qua cho ngươi? Ta biết La Như Liệt hạ lạc, gốc cây lão nhân nói. Ta chỉ là khuyên ngươi, không cần tiếp tục chấp mê bất ngộ, muốn đoạt Linh Châu, không phải vậy hội nguy hiểm đến tính mạng. La Như Liệt sau lưng có một tôn yêu vương, ngươi muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đón đến, gốc cây lão nhân bổ sung một câu, làm sao ngươi biết La Như Liệt sau lưng có một tôn yêu vương? Tự nhiên hỏi ngược lại. Gốc cây lão nhân nói, bởi vì ta tại La Như Liệt trên thân, cảm nhận được yêu vương khí tức, mà lại cỗ khí tức này có chút quen thuộc. Đáng thương ta lão đầu tử sống quá lâu, không nhớ nổi cỗ này yêu khí chủ nhân. Tự nhiên, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tốt, người trẻ tuổi, ngươi rời đi thôi, ta muốn nghỉ ngơi, gốc cây lão nhân nói xong, toàn bộ thân thể hóa thành vô số lá cây, hiện ra lục sắc quang mang, biến mất tại tự nhiên trước mắt. Yêu vương, gốc cây lão nhân sau khi đi, tự nhiên mò sờ cằm, tự nói một tiếng, tự nhiên suy đoán, cái gọi là yêu vương, hẳn là đến từ yêu giới. Dù sao năm đó yêu giới cùng tà linh giới liên minh xâm lấn hơn người ở giữa, mà lần này rất có thể là yêu giới chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhìn trộm người ta. Yêu vương có lẽ thì tương đương với trọng lâu tại ma giới địa vị, bất quá yêu giới là không bằng ma giới. Dù sao năm đó yêu giới cùng tà linh giới xâm lấn nhân gian đều bị Thục Sơn trấn áp, liền tiếng tăm lừng lẫy thiên yêu hoàng đều bị trấn áp tại tỏa yêu tháp bên trong, mà trọng lâu đoạt ma kiếm tổn hại tỏa yêu tháp, Thục Sơn ngũ trưởng lão chỉ có thể dương mắt nhìn. Yêu vương có lẽ thực lực mạnh hơn Thục Sơn bất kỳ một cái nào trưởng lão, nhưng là năm vị trưởng lão liên thủ, yêu vương thì không phải là đối thủ, cho nên tự nhiên ra kết luận chính mình thực lực cần phải tại yêu vương phía trên. Mà bây giờ cũng không biết cái này thần bí yêu vương để La Như Liệt chiếm lấy Thổ Linh Châu là ý gì. Chẳng lẽ là muốn giải cứu tỏa yêu tháp chúng yêu, ngăn cản Cảnh Thiên bọn người tề tụ ngũ Linh Châu, một lần nữa phong ấn tỏa yêu tháp. Như thế rất có thể. Bất quá Cảnh Thiên, Từ Trường Khanh bọn người lên đường là một kiện tuyệt mật sự tình, vị kia yêu vương lại là làm sao biết. Thật lâu sau đó, tự nhiên lắc đầu, sự tình phát triển đã vượt qua hắn trưởng khống. Nếu như dựa theo ban đầu phim đến, chính mình hẳn là có thể đầy đủ tùy tiện được đến ngũ Linh Châu. Nhưng là bây giờ nhìn đến, ngũ Linh Châu cũng không phải là dễ chiếm được như thế. Nếu như yêu vương thật sự là vì giải cứu tỏa yêu tháp chúng yêu, như vậy cái kế tiếp mục đích liền sẽ là Hỏa Linh Châu địa phương, cũng chính là thế giới Cực Lạc Phong Đô. Xem ra chính mình đến mau chóng tiến về Phong Đô. Sau đó, tự nhiên liền rời đi Cổ Đằng Lâm, hướng An Ninh Thôn bay đi. Rất nhanh, tự nhiên liền hạ xuống An Ninh Thôn. Cái thôn này rất nhỏ, tràn ngập một cỗ quỷ dị yên tĩnh, chung quanh không có bao nhiêu thôn dân, ngẫu nhiên có mấy cái thôn dân nhìn đến ngoại nhân đều nhanh chóng rời khỏi. Tự nhiên tại một cái khách sạn tìm tới Cảnh Thiên một đoàn người. Huy, anh em, ngươi làm sao mới đến a? Chúng ta cũng chờ ngươi nửa ngày. Cảnh Thiên trông thấy Tự Nhiên, lập tức liền nói ra. Tự Nhiên ngắm Cảnh Thiên nhất mắt, sau đó nhìn về phía Từ Trường Khanh, nói ra, có thể nói chuyện với Thanh Vi à? Ta muốn gặp Thanh Vi. Ngươi muốn gặp trưởng môn? Từ Trường Khanh kinh ngạc nhìn về phía Tự Nhiên, gật gật đầu, tốt, ta có thể giúp ngươi. Ngươi cùng ta vào đi. Từ Trường Khanh quay người tiến vào bên trong trong phòng. Từ Trường Khanh cầm ra Thục Sơn chuyên dụng máy truyền tin, sau đó thi triển Thục Sơn độc môn truyền tin pháp thuật. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy một cái tương tự 3D hình chiếu hình ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hình chiếu nhìn tới chỗ, chính là Thục Sơn đại thính nghị sự. Các hạ, tìm ta có chuyện gì sao? Không bao lâu, Thanh Vi trên mặt nụ cười xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Tự Nhiên hỏi, Thổ Linh Châu mất tích, có đúng không? Chẳng lẽ là bị người cướp đi? Thanh Vi kinh ngạc hỏi. Thanh Vi nội tâm có chút cao hứng, hắn hiện tại đều thấy không rõ Tự Nhiên lai lịch. Thổ Linh Châu tốt nhất là bọn họ được đến tề tụ ngũ Linh Châu phong ấn tỏa yêu tháp, dù sao tỏa yêu tháp không cho sơ sẩy, bên trong chúng yêu một cái cũng không có thể đi ra. Không phải vậy lời nói, thiên hạ hội đại loạn. Thanh Vi đã chuẩn bị tốt, chờ lát nữa trò chuyện sau đó, liền phân phó Từ Trường Khanh bí mật tìm kiếm Thổ Linh Châu. Đúng, bị đoạt đi, Tự Nhiên rất bình thản nói ra. Cướp đi Thổ Linh Châu là La Như Liệt. La Như Liệt sau lưng có một tôn yêu vương. Ta muốn hỏi thăm ngươi, yêu giới phải chăng có yêu vương bí mật xâm lấn nhân gian giới? không có khả năng, yêu giới cùng nhân gian giới thông đạo. Chúng ta tùy thời đều có người nhìn chằm chằm. Nếu có dị thường, nhất định sẽ trước tiên đưa lên tin tức, Thanh Vi nói ra. Thanh Vi nội tâm cao hứng không nổi. Hắn thấy, Linh Châu bị tự nhiên được đến cũng so với bị một tôn yêu vương được đến tốt. Có một câu nói làm cho tốt, không phải chủng tộc ta, tâm tất dị, có yêu vương hiện thân sai sử La Như Liệt đoạt Linh Châu. Mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.